Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, trang 108, an chết, ngoặc kép, hắn nhận chi xuất hiện chỗ trống, ngẩng đầu chiều Lục Phong nhìn lại, Lục Phong hơi nhướng mày, nhảy xuống rơi xuống hắn bên người. Làm sao vậy? An chết, ngoặc kép, cứ như vậy, Lục Phong, cứ như vậy, an chết. Nó chết đến hảo dễ dàng, ân, Lục Phong thu thương, báng súng ở hắn lãnh bạch sắc năm ngón tay gian nhẹ nhàng chuyển một vòng. Bị thu hồi bên hông hộp súng, an chết ở vào thật lớn hoang mang chung. Thậm chí bắt đầu hoài nghi nếu chính mình bị thương đánh một chút, sẽ là cái dạng gì tình hình. Hắn cảm thấy có điểm sợ hãi, Lục Phong liếc hắn một cái. Trong mắt có hơi hơi ý cười. Sau đó xoay người đi ra ngoài, này quái vật xấu xí vượt qua an chiết tưởng tượng. Ngã xuống tốc độ cũng vượt qua hắn tưởng tượng, vực sâu chung không thiếu thật lớn mà xấu xí giống loài. Nhưng trước mắt này đôi thịt nát hiển nhiên không phù hợp vực sâu chung càng xấu quái vật ngược lại. Thực lực càng cường chuẩn tác, quái vật thi thể liền như vậy ngã vào cồn cát thượng. Thân thể hắn hạ lưu ra hắc hồng đan sen mủ dịch. Đem kia một mảnh thổ nhưỡng đều nhuộm thành thâm sắc. Đồng dạng mủ dịch cũng dính ở bên cạnh lùm cây thượng. Đầu tiên là giống một giọt giọt xương như vậy chậm rãi rũ xuống. Một phút qua đi co quắp thu về. Cùng bụi cây cành lá hòa hợp nhất thể bị hấp thu. Lục Phong nhìn thoáng qua đồng hồ. Đương quái vật xác nhận tử vong 30 phút sau, hắn đến gần rồi cái kia quái vật. An chết đuổi kịp, tuy rằng hắn vẫn là có điểm què, nó hình thù kỳ quái, thân thể ở cực quang hạ phản xạ cực kỳ dị kim loại ánh sáng. Thân thể sở hữu linh bộ kiện tuy rằng đến từ bất đồng sinh vật, nhưng đều chặt chẽ tương tiếp, là từ thân thể bên trong mọc ra từ. Nghĩ nó phía trước cắn nuốt hắc ong động tác, an chiết ý thức được nó nuốt rớt một cái sinh vật gen, liền sẽ lập tức mọc ra này bộ phận gen chủ đạo khí quan. Lục Phong quan sát cái kia quái vật thật lâu sau, đối an chiết nói, đi thôi. An chiết nói, đi đâu? Nơi này khả năng còn có rất nhiều loại đồ vật này. Lục Phong nói, tìm cái an toàn địa phương. An chiết nhìn chung quanh bốn phía. Hắn tầm nhìn trong vòng không có khác, chỉ có một mảnh cát bụi phi dương hoang mạc. Hắn nói, đi chỗ nào? Phía trước có di tích. Lục Phong nói, an chiết tưởng ta ở trên trời phi thời điểm như thế nào? Không có nhìn thấy di tích, nhưng hắn lại tưởng tượng. Hắn cưỡi chính là một con ong mật, thượng giáo phương tiện giao thông còn lại là phi cơ. Tầm nhìn đương nhiên sẽ so với hắn trống trải một ít, liền nghe Lục Phong hỏi hắn. Có thể đi sao, an chiết? Có thể, hắn kỳ thật không phải cái sợ đau nấm. Tuy rằng thật sự có điểm đau, thượng giáo nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nói, lại đây, cuối cùng, an chiết vẫn là về tới Lục Phong trên người. Hắn ôm cổ hắn, đem mặt chôn ở Lục Phong trên vai. Hắn có thể cảm nhận được Lục Phong hô hấp, cùng với đi đường khi phập phồng đồi núi mảnh đất kỳ thật chỉ thích hợp bốn chân bò sát sinh vật đi. Lại, thổ địa cũng hoàn toàn không cứng rắn, chân dẫm đi xuống thời điểm, bờ cát hơi hơi ao hãm đi xuống, không thích hợp cốt cách cùng cơ bắp phát lực, nếu là vô đủ loài rắn sinh vật, có lẽ cũng như cá gặp nước. Thế giới này có rất nhiều địa phương không thích hợp nhân loại hoạt động. Bọn họ đi ở nơi này, muốn tiêu hao thêm vào thể lực, mà cõng một người phải tốn phí càng nhiều. Nhưng Lục Phong cũng không giống như tiếc rẻ. Hắn hữu hạn trong trí nhớ. Thượng giáo trừ bỏ không thích nói chuyện, cũng không có tiếc rẻ quá cái gì, một mảnh trầm mặc chung. An chiết sau này xem. Thấy vô biên vô hạn hắc ám màn trời dưới, tuyết trắng trên bờ cát, một hàng dấu chân thâm thâm thiển thiển, giống cái gì khắc sâu ký hiệu, hắn trong đầu bỗng nhiên nhớ tới ở vườn địa đàng kia một ngày ngày đó. hắn đi ngang qua trống trải hành lang, vài vị bạch nhân quan quân tụ ở không người phòng, niệm tụng một đầu vận luật duyên dáng thơ ca, cầm đầu một vị tay cầm ngân bạch giá chữ thập, khi đó địa từ biến mất, cung cấp điện gián đoạn, tất cả mọi người ở vào binh hoang mã loạn sợ hãi chung. Bọn họ biểu tình lại rất yên lặng, như là được đến một loại có thể chống đỡ bọn họ tiếp tục đi phía trước lực lượng. Ta tuy hành quá chết ấm u cốc, cũng không sợ tao hại. Hắn đem này đầu yên lặng thơ niệm cấp Lục Phong nghe. Bởi vì ngươi cùng ta cùng tồn tại, ngươi trường, ngươi côn, đều an ủi ta. Lục Phong tiếng nói tựa hồ ở mỏng lãnh trung mang theo một tia ôn hòa. Còn có sao? An Chiết nỗ lực hồi tưởng. Ta cả đời tất có ân huệ từ ái lâu dài làm bạn. Ta thả muốn ở tại Giê-hô-va trong điện, thẳng đến vĩnh viễn. Bọn họ tin giáo. An Chiết nói. Thượng đế sao? Hắn nhớ rõ An Trạch vì căn cứ viết bài viết đã từng xuất hiện hoặc thượng đế hoặc thần linh như vậy chứ. Lục Phong nhàn nhạt ân một tiếng. An Chiết lại nói, vậy còn ngươi? Lục Phong không trả lời. Lục Phong không nói gì. An Chiết liền đem hắn ở hài tử sách giáo khoa thượng, ở cái khác địa phương nào ghi nhớ thơ một câu niệm cho hắn. Đơn giản, hoặc là phức tạp, đến, không cần ôn hòa mà đi vào cái kia đêm đẹp, mới thôi. Bối xong rồi, từ đầu lại lặp lại một lần. Hắn cùng Lục Phong không có gì lời nói, nhưng nói, không có thiên có thể liêu. Hắn tưởng nói điểm cái gì làm cái này tĩnh mịch không người ban đêm náo nhiệt một chút. Chỉ có thể như vậy. Phong rất lớn, thanh âm thực mau bị thổi tan, nhưng bọn hắn ly đến như vậy gần. An Chiết biết hắn có thể nghe được, bọn họ đi rồi thật lâu. An Chiết không biết ở quân đội thượng giáo tiếp thu qua cái dạng gì huấn luyện, nhưng hắn cũng biết này giai đoạn, cùng cái này ban đêm đều quá dài, trường đến giống như có thể đi cả đời. Đi đến thế giới này bên cạnh, hoặc là bọn họ sinh mệnh cuối, hắn lặng lẽ đem chính mình thân thể một bộ phận biến thành uyển chuyển nhẹ nhàng hệ sợi. Lại sợ điểm này thay đổi cực kỳ bé nhỏ, quá trong chốc lát, liền lặng lẽ lại biến một bộ phận. Rốt cuộc, hắn nghe thấy Lục Phong nói, người biết kia đầu quái vật vì cái gì thực dễ dàng chết sao? An Chiết không biết Lục Phong vì cái gì đột nhiên nói lên cái này. Hắn dừng lại bối thơ, nói, không biết, cấp thấp biến dị là gen ô nhiễm, cao cấp biến dị quái vật phân hai loại. Lục Phong nói, hỗn hợp loại cùng nhiều thái loại, hỗn hợp loại dùng ăn gen sau, liền sẽ có được nguyên lai sinh vật một bộ phận, rất nhiều sinh vật gen cùng đặc tính đều có thể ở nó trên người cùng tồn tại. Nhưng là nó có một cái giảm sóc giai đoạn. Lục Phong đi phía trước đi, tiếp tục nói, vốn có gen cùng tân bắt được gen có xung đột thời gian. Trong khoảng thời gian này nội nó gen liên kịch liệt biến hóa. Cùng vốn có khí quan công năng xung đột, thân thể nội bộ một mảnh hỗn loạn, cho nên thông minh hỗn hợp loại quái vật dùng ăn gen khoảng cách rất dài. Nó muốn thành lập ổn định gen. Vừa rồi cái kia, lòng tham, hết chương.